Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh Quán nghe được những lời nói của Mạnh Đông Thành, xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu ôm đứa bé mà không nói lời nào. Vậy thì nói chuyện lại với nhà họ Đường một chút. Vương Nghệ Linh động tâm nói. Mạnh Thúy Bình ở một bên cười lạnh nói. Liền lấy Chu Ninh tính tình mà nói thì Mạnh Quán sinh 100 cái. Kia là 100 đứa con đều là người của đường gia của cô ta. Cô ta có thể để cho Mạnh gia chúng ta một đứa sao? Mạnh Đông Thành bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cảm thấy lời của Mạnh Thúy Bình nói không sai. Vậy làm sao bây giờ? Vương Nghệ Linh hoàng hồn nói. Mạnh Đông Thành trầm mặc trong chốc lát nói ra. Thừa dịp Chu Ninh lần này rời đi, chúng ta hãy chơi với đứa bé nhiều hơn, để đứa bé tự nghĩ mình là người của Mạnh gia, về sau bớt cấu kết với người của đường gia. Vương Nghệ Linh nghe lời này nhẹ nhàng thở dài, bây giờ giống như cũng chỉ có biện pháp này. Khi mọi người đều đang đổ dồn về Cửu Long Tuyết Sơn, những người ở đây cũng phát sinh thay đổi. Nửa đêm Đường Lộ từ phòng phía tây bên trong đi ra, quay đầu lại chán ghét nhìn Tống Thọ ở bên trong. Cố nhịn lại cơn buồn nôn của mình, nếu như không phải vì muốn sống còn, Đường Lộ làm sao lại nửa đêm chạy đến phòng của tên nhóm lừa này chứ? Sáng sớm hôm sau, Đường Lộ mở mắt dưới sự phục vụ của hai tên nha hoàn, bắt đầu mặc lên y phục của mình. Đoan Mộc Thế Gia là thế gia ẩn tộc, cho nên bên trong phần lớn là sống theo xã hội phong kiến thời xưa. Ở đây Đoan Mộc Thế Gia chính là chí cao vô thượng thần linh, có thể nắm trong tay sự sống chết của mỗi người. Chỉ cần Đoan Mộc Thế Gia nói một câu, liền có thể chi phối hết thảy nơi này. Hai tiểu nha hoàn này mấy ngày nay quả nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm tức giận Đường Lộ, liền sống không nổi. Đường Lộ làm sao có thể để ý suy nghĩ của những nha hoàn này được. Một cái tay vuốt ve lấy bụng của mình, đang không ngừng tưởng tượng lấy mình rốt cuộc có thể hay không sinh ra đứa bé. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã. Một tiểu nha hoàn đi đến khom người nói ra. Đường tiểu thư, gia chủ cho mời. Gia chủ cho mời à? Đường Lộ sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu đáp ứng. Từ khi nào Đoan Mộc Thế Gia liên tục 4-5 ngày đều không có ai để ý đến cô, làm sao đột nhiên hôm nay gia chủ cho mời? Không phải là sự tình với Tống Thọ bị người ta phát hiện rồi chứ? Đường Lộ sắc mặt có chút thay đổi, vội vàng ăn mặc chỉnh tề lại dưới sự dẫn đường của hai tên tiểu nha hoàn, đi thẳng tới đại sảnh của Đoan Mộc Thế Gia. Trong đại sảnh của Đoan Mộc Thế Gia hội tụ rất nhiều người của Đoan Mộc Thế Gia. Đoan Mộc Thế Gia cũng không phải là đặc biệt sung túc, cho nên những người này đại đa số là một chút họ hàng, thậm chí là quản gia và những người tương tự. Được xem như là người của Đoan Mộc Thế Gia, chỉ có ngồi ở phía trên Đoan Mộc Dương và ba mẹ của Đoan Mộc Hùng đang ngồi ở dưới. Nhìn xem Đường Lộ thanh tú đi vào, Đoan Mộc Dương nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ ít Đường Lộ về phương diện lễ tiết làm đúng rất tốt, để cho bọn họ liền có cảm tình. Dù sao xuất thân Đường gia, Đường Lộ lễ nghi hoàn toàn chính xác là không thể bắt bẻ. Đường Lộ, đợi lát nữa người của Tề gia tới. Người cùng với người của Tề gia cẩn thận nói một chút. Đường Ân kia là người tàn nhẫn vô tình như thế nào mà lại giết chết con em của Đoan Mộc Thế gia chúng ta? Đoan Mộc Dương lạnh lùng nói. Tề gia, vâng. Đường Lộ sửng sốt một chút, chẳng qua cũng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, biết sự tình của mình cùng Tống Thọ tạm thời còn không có bị người phát hiện. Chẳng qua cái này cũng hoàn toàn chính xác khơi dậy sự cảnh giác của Đường Lộ. Dù sao thân ở Đoan Mộc Thế Gia, một khi bị Đoan Mộc Thế Gia phát hiện, chắc chắn chính là cái chết đang chờ đón mình. Không sai, chính là Tề Gia. Người cũng không cần lo lắng, Tề Gia cũng là bát đại thế gia, ẩn thế. Mặc dù thực lực cao hơn Đoan Mộc Thế Gia, nhưng ngày bình thường đều là ngang vai vế, không cần quá mức khách khí. Đoan Mộc Dương khoát tay. Vâng. Đường Lộ gật đầu. Đoan Mộc Dương khẽ vuốt cằm, ánh mắt không biết cố ý hay vô ý đảo qua bụng của Đường Lộ, rồi lại chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Sau một lát, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Một nam một nữ từ bên ngoài đi vào. Nam chính cao ráo đẹp trai, nữ thì cao thẳng tắp. Hai người cùng đi tiến đến, phảng phất giống như một cặp tình nhân. Tề gia Tề Thiên Bảo bái kiến Đoan Mộc gia chủ. Lý gia Lý Tú Nga bái kiến Đoan Mộc gia chủ. Đoan Mộc Dương nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngồi đi. Đa tạ Đoan Mộc gia chủ. Hai người đều gật đầu. Đoan Mộc Dương nhìn xem hai người, trong mắt có chút đỏ lên, khẽ than nói. Nhìn thấy hai người các người giống như nhìn thấy Hồng Nhi của ta. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, để Hồng Nhi của ta bị người khác sát hại. Tề Thiên Bảo nhíu nhíu mày, không nói thêm gì. Mà vị kia Lý Tú Nga thì nhếch miệng lên, ánh mắt bên trong hiện lên nhàn nhạt khinh thường, giống như mang theo một ít trào phúng. Ta nghe nói các người lần này xuống núi đều là tìm kiếm tên nghịch tặc của Lâm gia, Lâm Thương Thu. Thế nhưng ta vẫn luôn muốn các người có tới đây để dặn dò các người một chút. Thế giới bên ngoài đã thay đổi. Chúng ta là bát đại ẩn thế gia tộc, đã không còn được người khác để vào mắt. Các người lần này đi nhất định phải cẩn thận một chút. Đoan Mộc Dương thở dài nói. Thế giới thay đổi ư? Lý Tú Nga khóe miệng lộ ra một chế giễu, cao ngạo nói. Thế giới thay đổi lại có thể như thế nào? Ta là bát đại ẩn thế gia tộc áp đảo tất cả mọi người. Đây chính là quy luật vĩnh hằng. Lần này nếu không phải Lâm Thương Thu chạy ra ngoài, ta tùy tiện phái một người đi ra ngoài cũng có thể làm đảo lộn cái thế giới này. Đoan Mộc Dương nhìn Lý Tú Nga hơi xúc động nói. Lý gia tiểu thư thật khí phách giống như Nam Nhi. Lý Tú Nga hừ lạnh một tiếng, dường như rất không thèm để ý đến lời khen của Đoan Mộc Dương. Nếu hai người các ngươi phải xuống núi như vậy, ta có thể để các ngươi đến để cùng muốn nghe các ngươi nghe một chuyện. Tình hình dưới núi bây giờ ra sao? Cũng để cho các người biết cháu của ta chết như thế nào. Đoan Mộc Dương đối với Đường Lộ liếc mắt một cái. Đường Lộ vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhẹ giọng nói. Nói một chút liên quan tới tình hình dưới núi, tứ đại gia tộc, Đường gia đại thế, nhất là Đường Ân ngang ngược như thế nào, không xem bát đại thế gia ẩn thế để vào mắt, như thế nào muốn phá tan tám đại thế gia. Những lời này Đường Lộ đã sớm nghĩ kỹ, cho nên cũng sẽ không xảy ra sơ suất gì. Lý Tu Ngàn nghe xong sắc mặt đỏ lên, ầm một cái, một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Phản tặc, giết người của Đoan Mộc thế gia xong còn muốn giết người của bát đại thế gia, ai cho hắn cái lá gan đó? Tề Thiên Bảo lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, vẫn là không có nói gì. Lý Tu Nga ngẩng đầu, đối với Đoan Mộc Dương chắp tay. Đoan Mộc gia chủ yên tâm, lần này sau khi xuống núi, ta trước diệt trừ Đường gia, sau đó đi tìm Lâm Thương Thu. Cả người nhất định phải cẩn thận, Đường Ân kia có chút thủ đoạn. Đoan Mộc Dương vội vàng nói, có chút thủ đoạn lại là như thế nào? Ta đã tiếp cận trúc cơ cảnh giới rồi, hắn liền xem như thiên biến vạn hóa cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lý Tú Nga nói. Đoan Mộc Dương nhẹ gật đầu. Đã là dạng này, vậy ta cứ yên tâm. Tốt, vậy ta cùng Tề huynh cáo từ. Đoan Mộc gia chủ yên tâm. Thời gian nửa tháng, người liền sẽ ở trên núi nghe được tin tức Đường gia bị hủy diệt. Lý Tú Nga chắp tay nói một câu, quay người đi ra ngoài. Đoan Mộc Dương nhìn dáng vẻ rời đi của Lý Tú Nga, khóe miệng nhếch lên một vòng cười khẽ, ý tứ sâu xa nhìn Đường Lộ đứng người lên đi về hướng đại sảnh. Trúc cơ, Đường Ân đã là trúc cơ, thậm chí là đao mang ly thể. Người Lý Tú Nga thật là đối thủ à? Đoan Mộc Dương cười lạnh, hắn sở dĩ làm như thế hoàn toàn là muốn đem Lý gia cùng Tề gia cuốn vào. Bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong, hắn đã thu thập được không ít tư liệu của Đường gia. Mặc dù Đoan Mộc thế gia cùng Đường gia đối kháng, nhưng tất nhiên sẽ có tổn thất lớn. Bát đại thế gia bên trong, Đoan Mộc thế gia vốn là thực lực yếu kém. Đoan Mộc Dương đương nhiên không thể cùng Đường gia lấy cứng đối cứng được. Kéo theo mấy cái chống lưng, Đoan Mộc Dương cũng thật cao hứng. Đường Lộ cúi đầu, ánh mắt nhìn Đoan Mộc Dương rời đi. Một người lặng lẽ rời khỏi Đoan Mộc thế gia. Một đường trở về phòng của mình, Đường Lộ đứng tại cửa, nhìn vào thân ảnh của Tống Thọ, một tay sờ lên cái bụng teo tóp của mình. Trong cặp mắt, sát cơ tràn lan. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Lộ đã không còn là cô gái chỉ biết kêu la nữa. Tâm trí bây giờ của cô ta là làm cách nào để có thể sống sót. Cái này Tống Thọ chính là thanh đao đang chờ sẵn trên đầu mình, cần phải giải quyết sớm. Chỉ là Đường Lộ hiện tại còn không rõ ràng lắm, mình có hay không đạt được thứ mình muốn. Cho nên Tống Thọ nhất định phải canh chừng, lại lưu thêm mấy ngày. Vẫn chưa tìm thấy Đường Ân sao? Đường Lộ quay đầu nhìn tiểu nha hoàn. Còn không có. Nghe gia chủ đã hạ lệnh khoảng thời gian này tăng thêm nhân thủ, nói là sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Tiểu nha đầu cúi đầu đáp. Đường Lộ gật đầu. Khoảng thời gian này coi chừng người trong viện, ai cũng không cho phép rời đi. Ta sợ Đường Ân trong khoảng thời gian này sẽ trở về giết người, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Vâng. Hai tên tiểu nha đầu đáp lại, nội tâm ít nhiều có chút cảm động. Đường Lộ trở về phòng, ngồi tại trước bàn, đang suy nghĩ xem khoảng thời gian này đến cùng nên hạ thủ như thế nào đối với Tống Thọ. Cùng lúc đó, Lý Tú Nga và Tề Thiên Bảo đã đi đến dưới núi. Thời gian này tại Cửu Long Tuyết Sơn cũng nghênh đón một vị nữ vương. Chu Ninh mang theo mấy trăm người, khí thế bước ra khỏi sân bay. Nhìn phía xa, thấy Bùi Nhược đang lo lắng, rất trò nhẹ gật đầu. Bùi Nhược hốc mắt có chút đỏ lên. Những ngày này tôi đã cho tìm khắp nơi, Cửu Long Tuyết Sơn, đại bộ phận khu vực đều đã được đảo bới hết, nhưng mà vẫn không phát hiện được bóng dáng của thiếu gia. Vẽ lại khu vực mà cô đã tìm cho tôi, còn lại giao cho tôi. Chu Ninh vung tay lên. Bùi Nhược vội vàng đánh dấu lên những nơi đã tìm kiếm ở Cửu Long Tuyết Sơn. Toàn bộ đều giao cho Chu Ninh. Chu Ninh cầm lấy tấm bản đồ, ánh mắt ở phía trên nhìn lướt qua, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Phu nhân, tôi có sự tình này muốn nói với người một chút. Bùi Nhược ở một bên nhẹ nói. Sự tình gì? Chu Ninh cau mày. Lúc thiếu gia trở lại đây liền xuất hiện hai người kỳ quái, muốn ngăn cản thiếu gia. Bùi Nhược nói một câu, giống như là nhớ lại chuyện gì đó. Trong đó có một người đi vào phòng chờ máy bay để trao đổi gì đó với nhân viên sân bay. Tra được tin tức hữu dụng gì không? Chu Ninh lông mày vặn lại. Tra được một cái gọi là Đoan Mộc Thế Gia. Bùi Nhược trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Đoan Mộc Thế Gia. Chu Ninh nhẹ giọng thì thầm giống như là đang suy nghĩ về cái gì đó. Bùi Nhược ở một bên nhìn xem dáng vẻ của Chu Ninh, trong lúc nhất thời không dám mở miệng, chỉ là yên lặng cúi đầu xuống, biểu hiện cực kỳ nhu thuận. Trong lúc Chu Ninh vì Đoan Mộc Thế Gia mà khổ não, Đường Ân kỳ thật cũng là vì Đoan Mộc Thế Gia mà gặp rắc rối. Từ rơi vào trong động đá vôi này, đến bây giờ đã qua 7 ngày. 7 ngày bên trong, Đường Ân phần lớn dùng thời gian đã để tu luyện. Sau khi uống xong ngàn năm thạch nhũ, nội lực giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Từng đạo khí lãng từ Đường Ân phát ra siêu siêu tiếng xé gió. Loại nội kình ly thể lại biểu hiện, đã trở nên thành thục hơn. Chính yếu nhất là ngàn năm thạch nhũ này có thật nhiều tác dụng, vô luận là cải thiện tình trạng thể chất hay nâng cao năng lực của bản thân đều có tác dụng rất lớn. Cơ thể của Viên Chi Am những ngày này không ngừng phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này vẻn vẹn thông qua mắt thường liền có thể phát hiện ra được. Cơ thể của cô trong hang động u ám này tựa như là đang phát sáng. Sau khi cùng Đường Ân trải qua giai đoạn kia, cơ thể càng thêm quyến rũ hơn. Cho dù là giơ tay nhấc chân đều mang đến sức hấp dẫn khó tả. Đây chỉ là bên ngoài biến hóa, mà bên trong biến hóa thì lại lớn hơn một chút. Trong 7 ngày này, Viên Chi Am mặc dù ăn rất ít nhưng vẫn cảm thấy sức lực dồi dào, mà lại mỗi lần cùng Đường Ân điên cuồng trải qua việc đó đều trở nên càng có sức sống. Mấy lần để Đường Ân càng thêm cuồng bạo nhưng cô vẫn chịu được. Đường Ân phát hiện trong cơ thể của Viên Chi Am giống như đã có nội lực. Loại tình huống này Đường Ân cũng không biết nên giải quyết thế nào. Dù sao anh cũng luyện Cửu Dương Chân Kinh, mà cái này dường như cũng không thích hợp cho Viên Chi Am. 7 ngày, hai người tựa hồ cũng đạt được điểm tốt cho mình. Một trận quyền cước đi qua, Đường Ân thu động tác, chậm rãi ngăn chặn nội lực trong người, sau đó nhìn về phía Viên Chi Am. Đã thu thập tốt, tất cả đồ hộp đều đã được dùng để đựng nước thạch nhũ. Tất cả có 7 hộp. Viên Chi Am nhẹ nói. Đường Ân gật đầu, dùng quần áo của mình gói chặt những chiếc hộp này lại, sau đó cố định lại trên người mình. Ánh mắt ngắm nhìn trên đỉnh đầu. Cơ thể gần như đã hồi phục, vậy liền đi ra ngoài trước đã. Nơi này có thể lưu lại đánh dấu, về sau còn có thể tới đây lấy thạch nhũ. Viên Chi Am gật đầu giống như mèo con rúc vào bờ vai của Đường Ân. Đường Ân đẩy cô ra, trừng mắt nhìn một chút, sau đó một tay lôi kéo Viên Chi Am, dậy chân bước nhanh chóng xông lên hai lần. Động tác của Viên Chi Am cũng rất linh hoạt. Khi Đường Ân bắt đầu chạy, ngón tay của cô khoác lên vai Đường Ân, cả người nhẹ nhàng rơi xuống trên thân của Đường Ân. Áo choàng trên người rơi xuống bao trùm lấy cơ thể trắng nõn của cô. Đường Ân di chuyển rất nhanh, một chân dẫm lên thành hang động, cơ thể giống như đạn đại bác bắn ra ngoài. Khi đến gần đỉnh động, nội lực trên tay đột nhiên bộc phát, cả người treo lên đỉnh cùng với Viên Chi Am trên lưng. Hai tay bỗng nhiên dùng sức, hai người đã vọt thẳng ra ngoài động đá vôi. Bông tuyết trong thung lũng nổ tung, hai người đã lao ra khỏi sơn động. Mà lúc này nhìn lại cửa hang động đá vôi, chỉ thấy một cửa hang là một khe hở hẹp, chỉ đủ chứa một người đi vào. Hang động này được tuyết che phủ lại cho nên người bình thường khó mà phát hiện ra được. Đường Ân đứng tại chỗ, cõng Viên Chi Am đang khoác áo choàng, quay đầu nhìn qua phương hướng của Đoan Mộc Thế Gia. Ta đã già, Đoan Mộc Thế Gia chuẩn bị xong chưa? Lúc này Đường Ân rất muốn đi tới Đoan Mộc Thế Gia một lần, bởi vì anh có thể cảm giác được thực lực bây giờ cho dù là lần nữa gặp Đoan Mộc Dương cũng không phải là không có lực đánh một trận. Lưu lại Đoan Mộc Thế Gia chính là một cái họa. Chưa diệt trừ được thì Đường Ân ăn ngủ không yên. Đi thôi. Do dự hồi lâu, Đường Ân mới quay người hướng về dưới núi đi đến. Cũng không phải là không nghĩ đến diệt trừ Đoan Mộc Thế Gia, mà là hiện tại còn không có cách nào biết được Đoan Mộc Thế Gia thực lực như thế nào. Nếu là Đoan Mộc Thế Gia thật sự có 35 tên bưng nô, Đường Ân liền xem như cùng Đoan Mộc Thế Gia bất phân thắng bại, cuối cùng cũng sẽ ăn thiệt thòi trên người những bưng nô này. Hai người chạy như bay về dưới núi, giống như một đôi chim én đang bay. Dưới núi lúc này lại là một cảnh tượng khác đang diễn ra. Lý Tu Nga cùng Tề Thiên Bảo đi một mạch xuống núi, nhìn thành phố nhỏ dưới núi với ánh mắt khinh thường. Loại thành phố nhỏ bé bên ngoài này đối với Lý Tú Nga cùng Tề Thiên Bảo mà nói, giống như là một nơi bàn thỉu ô nhiễm, thậm chí chỉ cần bước vào là họ sẽ cảm thấy khó chịu và cáu kỉnh. Đi thôi, ta và ngươi ít đi ra ngoài, bây giờ cũng nên đi xem thiên hạ này một chút cuối cùng đã thay đổi như thế nào. Tề Thiên Bảo gật đầu một cái, dẫn đầu nhảy xuống núi. Cái thành phố dơ bẩn này, coi như cả một đời không đặt chân tới đây, ta cũng cảm thấy không có gì. Lý Tu Nga nói một câu hướng về dưới núi nhảy tới. Tề Thiên Bảo quay đầu, nhìn Lý Tu Nga, biết Lý Tu Nga đối với ngoại giới phi thường không thích. Loại này mặc dù tồn tại cũng phổ biến ở bát đại thế gia, nhưng ở Lý Tu Nga thì thể hiện rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, Chu Ninh dẫn một đám người ở dưới núi, súng ống đầy đủ hướng về trên núi đi đến. Một bên Bùi Nhược nhẹ giọng bàn giao. Khoảng thời gian này, người của chúng ta cũng đã tìm kiếm, lâu lâu lại mất tích mấy người. Tôi cho rằng đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là có nguyên nhân cụ thể. Cùng nghĩ xem nguyên nhân là gì? Chu Ninh lạnh giọng hỏi thăm. Tôi nghĩ là trong này hẳn có một thế lực nào đó. Nếu không, Đường Kiến Như cùng Đường Lộ làm sao lại tới đây? Bùi Nhược nghĩ nghĩ nói bổ sung. Thế lực này chỉ sợ có quan hệ với Đoan Mộc Hùng. Chu Ninh gật đầu, không có phủ nhận suy nghĩ của Bùi Nhược. Một nhóm mấy trăm người chật vật cất bước hướng về trên núi đi lên. Hai thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đã lọt vào tầm mắt của Chu Ninh và những người khác, nhưng hai người đó vẫn nhanh chóng tiếp cận. Cẩn thận! Bùi Nhược sắc mặt hơi thay đổi, lập tức giơ tay phải của mình ra. Xa xa Tề Thiên Bảo cùng với Lý Tú Nga cũng là có chút sửng sốt. Bọn hắn không ngờ còn chưa tới dưới núi đã liền gặp phải người ngoại giới. Lý Tú Nga nhìn thoáng qua trang phục của Chu Ninh và những người khác, trong mắt lập tức hiện lên một tia chán ghét. Các người là người nơi nào? Đến Cửu Long Tuyết Sơn làm cái gì? Các người chẳng lẽ không biết nơi này căn bản không phải là nơi các người có thể tới sao? Chu Ninh ngẩn người, đời này chỉ có cô kiêu ngạo với người khác, lại không nghĩ rằng lại có người kiêu ngạo với mình. Các người là ai à? Chúng ta là ai? Lý Tu Nga cười lạnh một tiếng cao ngạo nói, ta chính là người của bát đại ẩn thế gia tộc, Lý gia trưởng nữ, Lý Tú Nga, vị này là bát đại ẩn thế gia tộc Tề gia Tề Thiên Bảo. Tiếng nói vừa dứt, Chu Ninh có hơi kinh ngạc. Cái gì là bát đại ẩn thế gia tộc, còn chưa nghe qua. Lý Tu Nga nhìn biểu hiện trên mặt đám người này, đáy lòng nổi lên một cơn tức giận. Cô vốn là mình nói ra gia môn của mình, thì đám người này hẳn là phải cúi đầu xuống chào. Không nghĩ tới những người này đều ngẩn người tại chỗ, nhìn chằm chằm chính mình. Lớn mật! Lý Tu Nga có chút không nhịn được, một tay chỉ vào Chu Ninh. Ánh mặt của ngươi là có ý gì? Dám đối với chúng ta bất kính à? Bất kính! Chu Ninh nhìn Lý Tú Nga ngu xuẩn, kém chút cười phá lên, hai tay khoanh lại lạnh giọng nói ra, đời ta còn không có người để cho ta tôn kính. Cuồng vọng! Tề Thiên Bảo cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói các người là ai? Kiếm của Lý Tú Nga ta không dành để chém những người không có tên tuổi. Lý Tú Nga giận tím mặt, kiếm trong tay rung động, sẵn sàng tiến lên giết người. Vậy ta liền nói cho người biết, miễn là người đi xuống âm phủ, mà ngay cả tên người giết mình cũng nói không ra được. Chu Ninh nhìn bộ dạng của Lý Tú Nga, sắc mặt cũng lạnh xuống. Lão nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đường gia phu nhân, Chu Ninh. Đường gia phu nhân à? Ngươi là người của Đường gia? Đường Ân tên tạp chủng kia là gì của ngươi? Lý Tú Nga khẽ nói một tiếng. Chu Ninh sắc mặt đặc biệt u ám. Tử kỳ của ngươi, khả năng chính là hôm nay. Thiên Bảo ca, chúng ta trước hết giết tiện nhân kia, cô ta có thể có quan hệ với Đường Ân, liền xem như không có quan hệ. Cái này ngoại giới bẩn thỉu, giết cũng liền giết. Lý Tú Nga kêu to một tiếng rút kiếm vọt lên. Muốn chết! Chu Ninh trầm mặt lại, một tay cầm súng lục, nhắm ngay Lý Tú Nga bắn một phát. Cả hai người đều nóng nảy, gặp mặt không ai phục ai, trực tiếp động thủ với nhau. Đoàng một tiếng, đầu súng tóe lửa ra. Mà Lý Tú Nga vừa nhìn thấy Chu Ninh nâng súng, kiếm lập tức lách qua một cái nhanh như chớp, viên đạn bay trượt qua má của cô. Một màn này, Lý Tú Nga vừa sợ vừa giận. Súng ư? Ba đại thế gia ẩn thế, mặc dù cô lập với thế giới, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn chính là đồ đần. Đối với súng ống hiện đại, bọn họ đương nhiên là vẫn có hiểu biết nhất định. Nổ súng! Chu Ninh không nhiều lời, vung tay lên. Mấy chục người rút súng ra nhắm bắn về phía Lý Tú Nga và Tề Thiên Bảo. Hai người giật nảy cả mình, căn bản không nghĩ tới chuyện xảy ra. Còn chưa kịp xuống núi liền bị mấy chục người nhắm súng vào bắn. Đây là người ngoại giới sao? Làm sao khác biệt với những điều trước đây họ biết nhiều như vậy? Bát đại thế gia ẩn thế không phải chưa từng xuống núi. Nhưng theo mô tả của những người xuống núi trở về thì họ sau khi xuống núi sẽ được xem như một vị thần. Đây coi là cái gì? Ra oai phủ đầu à? Đoàng đoàng đoàng, đạn bay tán loạn quét về phía hai người họ. Cho dù Lý Tú Nga đã tiếp cận trúc cơ cảnh giới nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng cản được tốc độ của viên đạn. Tại trong nháy mắt đã áp bách hai người này lướt lui về sau. Lý Tú Nga vừa thẹn vừa giận, cắn răng hướng về phía sau bỏ chạy. Mà lúc này trên bầu trời giống như có mấy điểm đen rơi xuống. Hai người lần nữa bay ngược về sau. Dầm dầm dầm, một loạt lựu đạn trực tiếp tại phía trước hai người nổ tung, nổ thành một hố tuyết. Lý Tú Nga không ngờ được cái này lại có uy lực lớn như thế. Suýt nữa thì nổ tung cả màng nhĩ của cô ta. Nội lực trong người có chút rối loạn, động tác trở nên chậm chạp. Một loạt đạn bắn phá qua, trực tiếp đánh xuyên qua bắp chân của cô ta. Thiên Bảo ca! Lý Tú Nga sợ hãi giống to, nhìn thấy Tề Thiên Bảo quay đầu. Nhưng mà vừa lúc này vô số đạn trút xuống trên Tề Thiên Bảo, trực tiếp bắn cho cơ thể Tề Thiên Bảo thủng lỗ chỗ như cái sảng. Lý Tú Nga trừng mắt, không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Mình cùng Tề Thiên Bảo là những người có bát đại ẩn thế gia tộc. Bên ngoài những cái này phàm phu tục tử, làm sao dám động thủ? Ai cho bọn hắn lá gan này? Ai cho bọn hắn bản lãnh lớn như vậy? Giờ khắc này Lý Tú Nga xem như muốn sụp đổ, cả người run rẩy nằm trên mặt đất, hai mắt có chút thất thần. Chu Ninh chậm rãi đi tới, súng lục trong tay đã đè vào trên trán của cô. Nói cho ta nghe thêm về bát đại thế gia ẩn thế. Ta nếu cảm thấy có hứng thú, ta có thể để ngươi sống qua mấy ngày. Người động thủ đi, người giết ta. Người giết ta về sau, người có chết cũng không yên được. Lý Tú Nga đã lấy lại tinh thần, đột nhiên gào thét nói ra. Người muốn biết tình hình bát đại thế gia sao? Người quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Người có bản lĩnh liền động thủ giết ta, bát đại ẩn thế gia tộc sẽ không bỏ qua cho người. Như người mong muốn, Chu Ninh lười nhác nói nhảm, nhếch miệng lên. Đoàng một cái, đầu của Lý Tú Nga lập tức nổ tung. Lúc sắp chết, Lý Tú Nga đều không thể tin được. Chu Ninh thật dám giết cô. Bát đại ẩn thế gia tộc không phải cao cao tại thượng tồn tại sao? Nhưng lại phàm phu tục tử làm sao dám động thủ? Kiểm tra tình hình xung quanh, để mọi người cẩn thận một chút. Chu Ninh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên núi. Tình huống nơi này dường như còn tồi tệ hơn với dự liệu của cô. Nếu như có thể lựa chọn, Chu Ninh tuyệt đối sẽ không chỉ đem theo mấy trăm người cứu viện thế này, mà phải trực tiếp đem theo hai nhóm lính đánh thuê. Một lần đem cả cái Cửu Long Tuyết Sơn này dẹp yên ổn. Được, Bùi Nhược gật đầu nhanh chóng phân phó xuống dưới. Nhóm người nhanh chóng tản ra, từng cái thân sắc đề phòng. Để phòng phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, Chu Ninh mang theo Bùi Nhược một đường hướng về phía trên núi, đi đến. Nhưng lúc này có hai thân ảnh đang ôm nhau như một đôi chim én, từ từ trên núi bay xuống. Đây là... Chu Ninh vừa định giơ súng lục lên, liền phát hiện phía trước hai người này chính là con của mình cùng Viên Chi Am, lập tức nhếch lên khóe miệng. Đường Ân cũng không ngờ sẽ có một trận chiến lớn như vậy. Nhất là khi nhìn thấy Chu Ninh, trong lòng càng thêm vui mừng, cả người nhanh chóng lao xuống. Tiểu tử thúi, bây giờ toàn chơi bời thế này sao? Chu Ninh cũng kinh ngạc, cảm giác Đường Ân hiện tại giống như thay đổi rất lớn. Loại thay đổi này mặc dù rất rõ ràng, nhưng lại khiến cô không biết nói thế nào, chỉ biết là đã khác trước đây. Đường Ân, Bùi Nhược trong lòng vui mừng. Đường Ân đối với Bùi Nhược nhẹ gật đầu. Biết đây hết thảy là sau khi mình xảy ra chuyện, Bùi Nhược liên hệ với mẹ của mình. Bằng không mà nói, Chu Ninh cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Trở về rồi hãy nói. Đường Ân biết đối phương khẳng định có nhiều lời muốn nói, vội vàng gật đầu hướng về phía núi đi đến. Ánh mắt Chu Ninh quét qua người Viên Chi Am dò xét rồi mỉm cười, quay người hướng về dưới núi rời đi. Viên Chi Am thay đổi, Chu Ninh há có thể không phát hiện. Chỉ ít, bên ngoài biểu hiện so với Chu Ninh lần gặp đầu tiên đã mạnh hơn không ít. Hơn nữa còn có thể cảm giác được Viên Chi Am đã không còn là người phụ nữ nguyên vẹn nữa. Đoàn người lao xuống núi như thủy triều. Sau một lát, 6-7 người bưng nô mặc áo choàng rời xuống chỗ mọi người đang đứng, hướng về phía xa xa dưới núi nhìn lướt qua. Ánh mắt từng người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Tề Thiên Bảo cùng Lý Tú Nga chết. Những tên bưng nô này không ngờ tới. Hai người kia còn chưa đi xuống được dưới chân núi, liền đã chết thảm tại nơi này. Mấy tên bưng nô liếc nhau một cái, nhao nhao nâng thi thể của Tề Thiên Bảo cùng Lý Tú Nga, nhanh chóng về trên núi. Sau nửa giờ, mấy tên bưng nô rốt cục cũng đã tới trang viên của Đoan Mộc Thế Gia. Từng người quỳ gối trước cửa trang viên, cúi đầu chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Đoan Mộc Dương. Đoan Mộc Dương từ tòa nhà bên trong đi ra, ánh mắt bên trong tràn đầy giật mình. Hai cái thiên tài của Bát Đại Thế Gia ẩn thế, thậm chí ngay cả chân núi còn chưa tới, liền chết ở chỗ này. Loại chuyện này chưa từng xuất hiện qua trước đây. Bà, làm sao bây giờ? Đoan Mộc Tầm ở một bên dò hỏi. Đoan Mộc Dương sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Lập tức truyền thư đến các đại thế gia, chuẩn bị tổ chức Kim Trung Đại Hội. Vâng. Đoan Mộc Tầm trong lòng run lên. Không nghĩ tới Đoan Mộc Dương trực tiếp muốn tổ chức Kim Trung Đại Hội. Phải biết Kim Trung Đại Hội này là bát đại thế gia đỉnh cấp hội nghị. Bình thường không gặp đại sự là sẽ tuyệt đối không tổ chức. Đường ra nhất định phải bị giết. Đoan Mộc Dương cắn răng, hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm của mình. Cái này không liên quan tới cừu hận, mà là bát đại thế gia ẩn thế có vấn đề. Nếu như đường ra giết bát đại thế gia nhiều người như vậy, hơn nữa còn có thể tiêu dao tự tại sống trên đời này, bát gia ẩn thế còn có mặt mũi nào mà tồn tại ở trên đời này được nữa. Khi Đoan Mộc Dương chuẩn bị nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, Đường Ân cùng Chu Ninh đã mang theo người trở lại dưới núi. Chu Ninh nghe Đường Ân nhẹ nói, ánh mắt lóe lên, còn nói đây là ngàn năm thạch nhũ, có thể làm cho người trẻ lại, cũng có thể bảo trì sức sống. Đường Ân trầm mặc trong chốc lát, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trọng tâm cuộc trò chuyện rõ ràng là ở chỗ bát đại thế gia ẩn thế và Đoan Mộc Dương, làm sao mẹ mình lại chỉ quan tâm tới ngàn năm thạch nhũ. Con chỉ đem về có mấy hộp ư? Chu Ninh nhìn chằm chằm Đường Ân, nhíu mày, dường như tại ghét bỏ Đường Ân mang về không đủ nhiều. Đưa cho mẹ 6 hộp, còn lại còn muốn chia sao thì chia. Đường Ân trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn mẹ mình. Hết thảy 7 hộp, một mình mẹ lại muốn chiếm 6 hộp. Bùi Nhược ở một bên cũng đem ánh mắt nhìn về phía cái hộp trên bàn, dường như không nghe được lời nói gì khác. Chỉ có Viên Chi Am là xem như bình thường, dù gì trong 7 ngày đó cô đã uống không biết bao nhiêu là nước thạch nhũ này rồi. Mẹ, mẹ dùng 1 hộp là đủ rồi, còn lại cũng lãng phí thôi. Đường Ân vội vàng khuyên lớn, còn dám nói mẹ lãng phí. Chu Ninh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, sát khí trên người giống như đều tiết lộ ra. Đường Ân khóe miệng giật một cái, được cho mẹ 6 hộp. Tối nay con sẽ đi lấy thêm một ít, nhưng trong đó cũng không còn nhiều. Sắc mặt của Chu Ninh lúc này mới đẹp mắt hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn qua Đường Ân lạnh giọng nói ra, còn nói Đoan Mộc Thế Gia đến cùng ở nơi nào? Trong núi, nhưng mẹ tuyệt đối đừng đi tìm. Đường Ân giật nảy mình. Mẹ đương nhiên sẽ không đi tìm, nhưng nếu như có người trong lúc vô tình lên núi, sau đó không cẩn thận, gây nên núi lở, con cảm thấy như thế nào? Chu Ninh cau mày cười lạnh một tiếng. Đường Ân nghe lời này cảm thấy mặc dù biện pháp này có thể thực hiện, nhưng là độ khó thực tế là quá lớn. Cửu Long Tuyết Sơn vị trí này phi thường phức tạp, không phải người bình thường có thể thăm dò được. Nếu quả thật có người lên núi, chỉ sợ chưa phát hiện được người của Đoan Mộc Thế Gia, liền bị Đoan Mộc Thế Gia phát hiện ra trước. Núi lở, loại tình huống này sợ là sẽ không xuất hiện ra. Chu Ninh lấy 6 hộp thạch nhũ, quay người đi ra khỏi phòng Đường Ân. Đường Ân nhìn hộp thạch nhũ duy nhất còn lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Nhược cười khổ. Cái hộp còn lại này cô mang về đi, phối hợp với đơn thuốc mà tôi đưa cho cô. Cho dù đối với bên trong hay bên ngoài thì hiệu quả đều rất không tệ. Thật ư? Bùi Nhược một trận kinh hỉ. Đường Ân cười, đem thạch nhũ đẩy về phía Bùi Nhược. Về phần Kỷ Du Du và những người khác, Đường Ân sẽ lại nghĩ biện pháp. Đường Hạo còn ở Trung Quốc sao? Bùi Nhược trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt bên trong có chút lãnh ý. Vẫn còn, nhưng thế lực ngầm ở Trung Quốc vẫn chưa nổi ra ngoài, cho nên Dương Hồng Lâm có suy nghĩ là trước hết để cho Đường Hạo gây sóng gió, chỉ cần bất động lợi ích căn bản của chúng ta, trước hết không muốn đi xử lý hắn. Ừ, có thể. Đường Ân gật đầu để Bùi Nhược đi xuống dưới. Trong phòng chỉ còn lại Viên Chi Am. Cơ thể đã khôi phục rồi, mấy ngày sau đi Đông Nam Á một chuyến đi. Đường Ân ngẩng đầu, không có nhìn nhiều Viên Chi Am. Anh biết trong lòng Bùi Nhược có một cục tức. Đã chịu thua thiệt trên tay của Đường Hạo, nếu như không tìm cơ hội báo thù, Bùi Nhược tuyệt đối không yên lòng. Ừ, có thể. Viên Chi Am gật đầu có chút thất vọng đi ra khỏi phòng của Đường Ân. Hiện tại đã rời khỏi động đá vôi nên không còn là chuyện của cô và Đường Ân nữa. Nếu có thể, Viên Chi Am thật hy vọng đời này cũng không rời khỏi động đá vôi kia. Hy vọng là hy vọng, lại mãi mãi cũng sẽ không thực hiện. Đường Ân nhìn Viên Chi Am rời đi, sau đó quay người đi xuống lầu. Mắt nhìn sắc trời bên ngoài, còn một ít thời gian trong đêm, cho nên đơn giản là chuẩn bị hai cái bình lớn. Vũng nước trong động đá vôi kia còn thật nhiều ngàn năm thạch nhũ. Đường Ân không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ đi, nghĩ cách mang hết đi. Dù sao thì nơi đó rất gần Đoan Mộc Thế Gia. Nếu như một khi Đoan Mộc Thế Gia phát hiện, liền xem như là kẻ địch rồi. Đồ tốt như vậy Đường Ân chính mình còn không cầm tới được, làm sao có thể để cho người khác. Kỳ Du Du cũng phải có một chút, Mạnh Quán cũng phải có một chút. Về phần Sầm Hạ cùng Mạnh Tư Ân, đương nhiên cũng sẽ không thể thiếu. Còn nha đầu Dương Đan Ni, nếu như không cho cô ấy, khẳng định cô ấy cũng sẽ không cam lòng. Đường Ân nghĩ tới Dương Đan Ni bộ dạng này, không khỏi cười một tiếng. Dương Đan Ni thời gian này ngay tại Los Angeles sẽ triển khai một hành động lớn. Buổi sáng vừa tức giấc, liền có 3-4 người chờ đợi để phục vụ. Một đường từ trong trang viên ra lệnh cho tài xế, trông giống như một doanh nhân kỳ cựu, cho người ta một loại khí thế phi phàm. Đi công ty, Dương Đan Ni nhẹ nói, âm thanh lanh chanh. Xe chậm rãi khởi động đi thẳng tới công ty của Dương Đan Ni tại Los Angeles. Công ty này do Kỷ Việt Sam thành lập dưới sự chỉ đạo của Đường Ân. Mục đích là để tranh đoạt với Đường Úy, nhằm đạt được hiệu quả bất ngờ về sau. Tuy nhiên Kỷ Việt Sam trọng thương, không có người đi quản lý, dứt khoát liền giao cho Dương Đan Ni. Dương Đan Ni ở phương diện này hoàn toàn chính xác không có kinh nghiệm. Cũng may có Bùi Hạc sau lưng ủng hộ. Bình thường làm chuyện gì đều từ Bùi Hạc phụ trách sau lưng chỉ điểm, sau đó để Dương Đan Ni chuyên môn ra lệnh. Dương Đan Ni cũng vui vẻ làm theo như vậy. Một là không cần dùng đầu óc suy nghĩ, thứ hai là có thể thể hiện ra được trước mặt mình. Điều này làm cho hư vinh của cô ấy tăng cao mà không phải trả bất cứ giá nào. Chuyện tốt như vậy, Đường Đan Ni đã gặp qua bao giờ? Một đường đến công ty, Dương Đan Ni mang theo kính râm lớn xuống xe, tiến vào công ty về sau, liền nhìn thấy thư ký đi tới. Dương tiểu thư, đây là hôm qua cùng công ty Mozade liên hệ qua, đối phương gửi mail tới, cần chúng ta gửi người qua xử lý. Như là chúng ta muốn mua sắm sản phẩm của họ thì cần thanh toán tất cả các khoản tiền trong thời gian trước đó. Dương Đan Ni nhìn qua thông tin, phát hiện trên tất cả đều là chữ, cảm giác được một trận đau đầu, sau đó nghĩ tới lời nói của Bùi Hạc, vội vàng gật đầu. Đem tất cả đặt trên bàn của tôi, lát nữa tôi sẽ xử lý. Vâng, mặt khác chuyện của Angel Medicine cũng cần phải giải quyết trong thời gian này. Được, tôi hiểu rồi. Dương Đan Ni nói một câu đã đi vào phòng làm việc của mình, giúp tôi pha một ly cà phê. Được, thư ký nhẹ gật đầu, đem tất cả tài liệu đều đặt ở trên bàn của Dương Đan Ni, quay người đi về phía ngoài cửa. Dương Đan Ni thở phào một cái, đem túi sách ném tới trên bàn, sau đó lè lưỡi ra, mở máy tính bắt đầu chơi xếp bài người nhện. Xử lý ư? Không tồn tại. Dương Đan Ni cho đến bây giờ đều không nghĩ tới phải xử lý chuyện gì. Vô luận có tài liệu cũng gửi tới hòm thư của Bùi Hạc hết. Mình chỉ phụ trách mỗi ngày uống một chút cà phê, sau đó chơi vài trò chơi đơn giản là được. Sau một lát điện thoại rung lên, Dương Đan Ni cầm điện thoại di động, nhìn Bùi Hạc gửi tin tức tới. Trong lòng lại có thêm niềm tin. Lúc này thư ký đi đến đem cà phê đặt ở trước mặt Dương Đan Ni. Khoản tiền ứng trước của Mozade lập tức gửi cho họ, nói bọn họ phải nhanh lên, tôi muốn nhìn thấy sản phẩm trong vòng một tháng. Dương Đan Ni nhẹ giọng bàn giao. Được, mặt khác việc mua bán và sắp nhập thương hiệu của Angel Medicine cũng cần bọn hắn nói một chút. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ cho người đi thương lượng với bọn họ. Dương Đan Ni khoát tay áo. Được, thư ký gật đầu quay người rời đi. Dương Đan Ni quẹt miệng, không thèm để ý chút nào, tiếp tục chơi trò chơi. Mấy ngày sau, Kỷ Du Du cùng Sầm Hạ đều đã rời đi. Viên Chi Am cũng không ở Los Angeles, để Dương Đan Ni cảm giác được có chút cô đơn. Nếu như không chơi những trò này, Dương Đan Ni sợ rằng mình sẽ phát điên mất. Tới chiều, công ty của Dương Đan Ni đã thanh toán khoản ứng trước cho Mozade. Anderson nhìn tài khoản của công ty, sắc mặt mang theo vui mừng, vội vàng đứng lên đi đến văn phòng của Đường Úy. Đường tiểu thư, đối phương đã gửi tiền ứng trước, họ muốn trong vòng một tháng phải thấy được tất cả sản phẩm. Tất cả sản phẩm ư? Đường Úy lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, hồ nghi nhìn xem Anderson, nhẹ nói. Người hiểu rõ công ty này sao? À, hiểu rõ, trước đó từng có hợp tác, chẳng qua tại 3 tháng trước công ty này hình như đã đổi chủ. Anderson nói.